Cô là dân chơi hả? Chương 9, góc truyện audio.com. Chấm, nó vội lấy tay sờ trán thằng nhóc như đang xem xét và nói ra những lời châm chọc. Ủa, không lẽ chỉ mới chạy có mấy vòng sân mà lại lên cơn nhanh đến thế? Không được rồi, phải đi uống thuốc nhanh. Không thôi chậm trễ thì có thể cắn người bừa bãi đấy. Cái bà chị này, không nói xiên xéo tôi thì không được sao hả? Tôi chắc một điều là bà chị vẫn chưa có bạn trai phải không? Thằng nhóc vừa nói xong thì mặt mày nó biến sắc vì nhóc đó đã nói trúng tim đen của nó rồi. Chị đừng có nói với tôi là từ trước tới giờ chị vẫn chưa có bạn trai nhá. Vì nó muốn cãi lại lắm nhưng thằng nhóc đó nói đúng là sự thật. Nó không biết nói gì chỉ sụ mặt xuống và gật gật. Ui chùi nhìn nó bây giờ đáng yêu cực kỳ. Dù khuôn mặt xinh đẹp đã bị che lấp sau lớp phấn son kia nhưng cũng đủ làm thằng bé. Cô trấn tĩnh mình, thằng bé lại dở ra cái mặt gian tà nhìn nó. Tôi biết ngay là như thế mà. Tại vì cô quá chẳng lừa, quá bạo lực, nên chẳng ai dám làm bạn trai cô đấy. Vì họ không muốn chết sớm. Ca ca, hừ hừ, cái này thì nó không thể nhịn nổi nữa rồi. Máu nó đã lên tới 1010C, quá sức kìm nén bây giờ phải cho nổ tung thôi thế là. Cậu biết gì mà nói hả? Cậu tưởng mình giỏi lắm sao? Mà dám nói tôi này nọ. Từ nãy tới giờ tôi đã nhịn vì thấy cậu vì tôi nên mới bị phạt. Giờ thì không còn tình nghĩa cái con khỉ gì nữa. Chỉ có giết cậu thôi. Lần này thì cậu đừng hòng được ngồi yên. Nó nói xong thì lôi trong đâu ra cái cây sắc ngắn. À không, giờ nó đã dài ra khoảng 1 mét và cây sắc đó đang bay tới bay lui trên mình của thằng nhóc. Ây ra, hu hu, thằng nhóc cũng chạy lòng vòng một lát thì. Chị ây ra, em đau thật đó, chị dừng tay đi, cái này thì chắc là thật rồi. Nó vội chạy tới chỗ cậu nhóc đang khủy xuống và thấy trên cánh tay áo có in vết máu. Này, tay cậu bị chảy máu nữa kìa, để tôi băng lại cho. Nó nhẹ nhàng làm lại những động tác băng bó lúc nãy cho cậu và. Xong rồi, nãy giờ thằng nhóc vẫn đang nhìn nó thật chăm chú mà không hiểu oai. Đến khi nó nói xong, cậu mới ý thức được những gì mình làm và lảng sang chỗ khác. Xong rồi thì về học đi, cái thằng quỷ này, người ta là ân nhân của cậu đấy. Thế mà không biết cảm ơn lấy một câu à, nó xoay lấy cái con dế trong túi ra xem. Thôi chết, trễ rồi, ngồi giỡn với cậu có chút xíu đã 8:30 rồi. Thôi bye cậu vậy chị đi trước à, nó chạy vài bước thì xoay đâu lại nói. Nhớ lần sau mà còn gặp chị thì không chỉ có lời cảm ơn thôi đâu. Mà phải có tiền lãi nữa đó. Nói xong nó cười tươi rồi chạy vụt đi. Bất chợt cậu bé cười một cách dịu dàng, thật ấm áp, mà nụ cười ấy đã lâu rồi không hiện lên trên khuôn mặt ấy từ lúc. Nhưng khi bóng nó khuất xa nụ cười ấy bị tắt lìm. Nhìn cậu ấy bây giờ như là người hai mặt ấy, thật quá nực cười, cậu bé đứng lên, đi đứng bình thường, tay hình như cũng không sao nhưng vừa nãy lại, ở phía góc trái hành lang, có một cô gái nhỏ nhắn. Hình dáng quen thuộc đi đến bên cạnh cậu nhóc, hơ tay chào kiểu đồng chí. Nụ cười cô như ánh ban mai, rất đổi dịu dàng nhưng đầy bí hiểm. Tuần Anh, em không học hay sao mà chạy ra đây cô gái thế hả? Thằng bé khẽ quay sang nhìn và cười với cô gái một cái rõ vui. Chị hai đấy à, sao giờ này mà còn ở đây? Không vào lớp học sao? Thằng nhóc nhìn Thiên Băng, bạn cùng lớp với nó. Ngạc nhiên hỏi, tại hồi nãy thấy nhức đầu nên chị mới đi xuống phòng y tế xin thuốc giờ mới lên nè. Cô nhăn mặt nói, thế bây giờ chị thấy thế nào rồi? Trong mình còn thấy mệt ở đâu không? Có cần đi đến bệnh viện không? Thằng bé lo lắng, sốt sắng chạy quanh tê, băng xem xét. Thôi đủ rồi, chị không sao cả, có gì đâu mà em lại lo thái quá đến thế. Cô xua tay bình thản nói. Không sao gì chứ, chị bị bệnh nặng đến thế mà. Thằng bé trao mày nói. Cái đó, không cần thiết đâu, em yên tâm chị vẫn khỏe lắm đó. Chị nói thiệt đó, em tin chị đi. Băng diễn tả cho thằng nhóc xem. Nhìn cô bây giờ cả con kết tấn công cô cũng không sợ. Không lẽ chị vẫn còn tiếc nuối gì với cái tên Gia Minh đó hả? Có bao giờ em thấy hắn ta để ý hay quan tâm gì đến chị đâu? Sao chị cứ thích níu kéo thế? Cho dù có quan tâm thì chỉ đến mức tình bạn thôi. Vì chị quá nhút nhát không chịu nói lên tình cảm của mình với anh ta. Thằng nhóc tức giận nói. Không phải vì chị nhút nhát. Tại chị sợ khi mình bày tỏ thì cậu ấy sẽ không xem chị ra gì và như thế chị sẽ không thể gặp mặt cậu ấy nữa. Cô thủ thỉ nói, anh ta mà thử làm cho chị đau khổ xem, em sẽ băm anh ấy ra như tử. Y mầm không được làm gì cậu ấy đấy. Nhất định không được làm gì cậu ấy vì chỉ cần làm bạn với cậu ấy và nhìn cậu ấy phía xa cũng đủ cho chị vui rồi. Cô tươi cười nói. Chị thật ngốc, em cũng muốn xem thử cái anh Gia Minh đó như thế nào. Lại làm cho chị hai nghiêm nghị của em không chịu sang Mỹ phẫu thuật mà cứ ở dí bên cái trường chán ngáy này. Khi nói xong thì mắt cậu ta bỗng nhiên sáng rỡ. Xoay sang chị mình cậu hỏi. À mà, chị có biết cái bà chị chằng lửa hồi nãy không? Chị có biết chị ấy học lớp nào không? Bà chị chằng lửa, em nói Hân đó hả? Chị ấy là bạn cùng lớp với chị mà. Mà có chuyện gì sao? Từ trước tới giờ em đâu có thích nói chuyện với lũ con gái sao bây giờ lại hay là? Cô tò mò hỏi, cái gì chứ? Em dù sao cũng đã 16 tuổi rồi còn gì không lẽ phải trốn tránh con gái suốt sao? Nhưng mà chị đang nghĩ gì thế hả? Cái ba chằng lửa đó đang có thù oán với em nên em mới hỏi thế chứ không có ẩn ý gì khác đâu. Thằng nhóc luống cuống giải bày, thì chị có nói gì đâu, tại em suy bụng ta ra bụng người thì có, thôi chị đi vào lớp trước đây, cũng đâu còn sớm để ngồi tán dốc với em nữa, chị đi trước nha, có gì tối gặp ở nhà hả, cô vẫy tay chào tạm biệt trước cái mặt đang hồng hồng của thằng em mình. Cô mỉm cười bước đi, không quên nói một câu làm thằng nhóc đỏ ửng mặt. Tối về chị sẽ nói cho em biết những thông tin về Hân nhá. Tuy nghe Tê, Băng nói thế thằng nhóc khá vui nhưng vẫn bướng bỉnh nói. Chị nói bậy bạ cái gì thế? Cái bà chị chằng lửa đó không phải loại ưa thích của em đâu. Chị đừng có mà hiểu lầm. Tuấn Anh, thằng nhóc, cô nói với theo khi thấy bóng Tê, Băng đang khuất dần sau phía bức tường. Tê, anh khẽ cười rồi lặng lẽ bước đi ở lớp bấy giờ. Cậu đi đâu mà giờ này mới vào lớp thế? Bảo vội khều vai nó hỏi. Nó chưa kịp nói thì câu hỏi thứ hai lại vang lên. Cậu xảy ra chuyện gì khi đến trường à? Không ai khác chính là Gia Minh nhà ta. Chấm, chưa nghe nó nói gì thì. Cậu xảy ra chuyện gì thật sao? Sao không gọi cho bọn mình đến giúp? Người này là Hoàng, Tí Nị. Hay có đứa nào dám chặn đường gây đánh cậu, như ở đâu chạy len lén lại hỏi. Ôi thật bực mình chết đi được, không cho người ta nói thì làm sao mà trả lời. Thế nên câu bần cùng sinh đạo tặc quả không sai. Nay, tôi cũng đành dùng cách bán rẻ bạn bè để được yên thân một tí và thế là. Cô ơi, các bạn này cứ nói chuyện hoài hà, làm em không tập trung học được ạ, nó đứng lên nói một cách lưu loát. Giờ đây nhóm kiến đang bu xung quanh nó đã cứng đơ ra. Miệng không nói được lời nào nhưng mắt họ giờ lại biết nói và trong mắt họ chỉ hiện ra một điều. C ập u c h e t v e i t o i pren z z z. Thế là hết giờ học, nó bây giờ đang chuẩn bị với tư thế giọt thiệt nhanh ra khỏi lớp. Chứ nếu còn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa thì chắc bọn họ đem nó ra chiên giòn luôn quá. Nhưng có lẽ ông trời không cho nó con đường thoát hay sao ấy. Cái bà cô lịch sử cứ luyên thuyên bài giảng của mình giống như từ nãy tới giờ ai dành nói với bà hay sao mà bây giờ bà ở lại để nói bù. Mới thấy bà cô dứt tiếng, mấy em nghỉ thì bảo, Minh, Hoàng, như đã dàn trận thành bốn phía bao vây xung quanh nó. Mắt người nào người nấy đỏ hoe, trên miệng còn in hằn tia gian ác. Giờ không biết nó nên cười hay nên khóc đầy vì đã bị lọt vào chồng. Nó cố làm ra vẻ mặt bi thương nhất chắp tay lại van xin. Hi, hi, các cậu là người tốt bụng nhất thế gian mà. Chắc đâu có để trong lòng những chuyện còn con này phải không? Nói xong nó còn cười huề nữa chứ. Còn bọn kia nãy giờ nhìn thấy nó trong bộ dạng tiếu tiếu tuy rất muốn nhăn răng ra cười tâu tuét nhưng cố nhịn. Mà cố nhịn cười thì mặt lại đỏ ké. Thế là họ cố kìm nén và nhìn nó với vẻ mặt tức giận nhất có thể lúc này. Giờ cậu tính thế nào với tụi này đây? Như lên tiếng trước phá vỡ bầu không khí hết sức bi đát này. Đúng đó, bây giờ cậu nghĩ xem người bán đứng bạn bè nên chịu bản án như thế nào mới hợp lý đây? Hoàng chống nạnh, biến răng nói, phải đó, phải cho cậu một hình phạt thích đáng mới chưa được cái tật phản bội bạn bè. Mình cũng chu mỏ bon chen vào. Nó lấy tay đấm cho mình một đấm, xịt cả máu mũi rồi xoay sang Hoàng với như nhìn họ một cách đầy cảm tình nhất và thịt họ. Nhưng nó đang ở trong tình thế bị động nên chỉ có thể tưởng tượng thôi. Chứ sự thật làm gì có. Thấy nó cứ ngồi ngẫn ra rồi cười cười. Biết nó đang nghĩ lung tung nên như quay qua cú lên đầu nó một cái đau điến. Ui da, có cần phải hành hạ tôi dữ vậy không? Nó xoa xoa đầu nói. Thôi, chuyện dù gì cũng qua rồi. Dù sao Hân cũng đâu cố ý đâu. Nãy giờ nó chỉ chờ có câu này từ Bảo. Đúng vậy, chỉ có Bảo là hiểu tôi nhất. Nghe Bảo nói thế mắt nó sáng lên, nắm bắt cơ hội ngay. Nhưng, cũng phải phạt một lần cho tờn. Ôi thôi, vậy mà hồi nãy còn nói cậu ta là người tốt nhất nữa chứ. Bây giờ nó quyết định rút lại lời vừa nói và còn chù thêm cho cậu ta bị Tào Tháo dượt để biến khỏi mắt nó cho rồi. Nó đành để bọn họ đưa lên đoạn đầu đài từ từ mổ. Xẻ, đợi một lúc họ mới suy nghĩ ra được một bản án dành cho nó. Dù sao cậu cũng là bạn của bọn tôi nên bản án được khoan hồng một tí. Đó là một tuần cậu phải tự xuống căn tin mua đồ cho bọn tôi. Được chứ, Minh cười cười nói, cái gì mà đến một tuần giữ dạ, mà bắt tôi mua đồ cho tất cả nữa chứ. Có biết tôi phải chạy từ tầng 5 xuống tầng 1 rồi lại từ tầng 1 đến 5 mới mua được đồ ăn không? Mà xách thêm một đống đồ nữa chứ. Các người thật không biết thương hoa tiếc ngọc là gì. Nó bức xúc nói, trời ơi, có gì đâu, chạy lên chạy xuống như thế là một biện pháp giảm cân hiệu quả đó. Hoàng nhe răng nói, nào là, đi tới đi lui cho quen biết nhiều bạn bè, cho biết đó biết đây, rồi nào là cho sức đề kháng được khỏe mạnh, đường máu lưu thông nhanh vn nói vòng vo. Thì cuối cùng họ vẫn đẩy nó xuống lầu để đi mua đồ ăn cho họ. Thiệt là xui xẻo hết sức, mới lu bu chuyện hồi sáng giờ phải lết cái thân tàn này đi xuống tuốt tầng trệt để chen lấn mua đồ. Hai thiệt là quải hết sức, tầng 4, tầng 3, tầng 2, tầng 1, cuối cùng cũng đến canteen. Đúng là lâu rồi không xuống canteen bây giờ nhộn nhịp hẳn ha. Nó đang loay hoay với tấm giấy trên tay. Trong đó ghi đầy đủ thức ăn mà bọn họ đã ghi cụ thể để nó dễ lấy. Vừa đi vừa đọc đến khi tê, băng vỗ nhẹ vào vai nó. Nó mới chịu quay đầu lại nhìn. À băng đó hả, bà cũng xuống căn tin sao? Nó cười hỏi, hồi nãy tôi gọi bà quá chừng mà bà không quay lại nên tôi mới chạy theo bà xuống đây luôn nè. Băng giải thích, tại hồi nãy tôi đang bận xem cái này nên không chú ý đến bà lắm. Nó giơ tờ giấy phụ lục món ăn ra cho băng xem. Rồi nhăn mặt nói, họ thiệt quá đáng, thôi tụi mình ra đó mua đi. Băng kéo tay nó đi một cách nhanh chóng đến tủ đồ ăn. Lúc này băng đang lùi húi với tờ giấy mua hàng đống thức ăn của nó đưa cho mình. Cô chăm chỉ chọn lựa từng chút một, còn nó mê kẹo, đúng vậy, mỗi lần thấy kẹo là mắt nó sáng rỡ. Nó đang loay hoay với những cây kẹo mút thì nghe ở gần đó vài bàn có tiếng của con gái. Chị về rồi em mừng quá à, một cô gái có giọng nói ỏng ẹo ra vẻ ngoan hiền nói. Chị cũng nhớ em gái nhõng nhẽo này lắm. Sao rồi dạo này em với thằng Minh có tiến triển gì tốt chưa? Cô gái ngồi đối diện vui vẻ đáp. Cũng chỉ vậy thôi chị à. Mà cũng tại cái con nhỏ đó mà mấy bữa nay ảnh không thèm nhìn mặt em luôn. Cô sụt sụt nói, em cứ yên tâm, chị về đây thì nhất định đòi lại công bằng cho em mà. Cô kia khuyên nhủ, chị em nói đúng đó. Có anh chị ở đây không ai dám đụng đến em đâu. Đừng lo, một giọng trầm ấm cất lên. Nghe thấy giọng nói quen quen. Nó tò mò quay lại và thật bất ngờ. Quá choáng, hay vừa nãy chạy nhiều quá nên bây giờ nó không nhìn rõ ai là ai nữa rồi chăng? Có phải là người không ta? Người con gái bên cạnh anh ta trông quen lắm. À, nhớ rồi, cô ta là, nhưng sao hai người họ lại quen nhau, và quan trọng hơn là tại sao anh ta lại ở nơi này? Đầu óc nó đang rối tung thì bất chợt bắt gặp ánh mắt ấy. Vẫn như thế, vẫn hút hồn biết bao nhiêu cô gái và có cả nó nữa. Trái tim nó đang khát khao sự âu yếm như xưa, nhưng có thể trở lại như xưa không khanh ta ình như không quen biết nó. Nó có cảm giác là lạ, chẳng lẽ anh ấy không nhận ra mình hay sao? Hay anh ấy không còn mình sao lại nghĩ đến những chuyện này nữa chứ? Không thể, hắn ta là kẻ thù của mình. Là kẻ sát nhân, mình không thể nghĩ về hắn ta nữa. Nhưng có lẽ người trước mặt không phải anh ta chăng? Đúng vậy, nhất định không phải. Không phải anh ta, nó cố trấn tĩnh mình như thế và tiếp tục nhiệm vụ của mình là lựa kẹo. Khi lựa xong, nó nắm chặt lấy tay T, băng bước nhanh ra khỏi khu canteen. Có lẽ như nó đang trốn tránh việc gì đó. Nhưng hôm nay hình như là một ngày xui xẻo với nó chăng? Nó cố lánh qua bàn của nhóm Ngân đang ngồi thì một đôi chân thon dài hiện ra nhanh như chớp đưa ngang đường đi. Mà chuyện đó đối nó thì chẳng nhầm nhò gì. Nhưng người bạn nãy giờ nó kéo thì gần như ông thần xui xẻo đã cảm thấy mến mến con nhỏ hay sao mà bây giờ con nhỏ lại nằm dài ra đất. Môi thì hôn đất, mình mẩy thì đầy cát. Nó xoay lại đỡ T, băng dậy, phủi bụi từ trên xuống dưới cho cô. Nhìn cô bây giờ tóc tai lấm lem y như lọ lem ấy. Ta đây không muốn gây sự mà người còn cố tình chọc giận thì hậu quả ta không lường trước đâu nhá. Nó đưa mắt hình viên đạn sang cái người gạt chân hồi nãy. Thì ra là con Ngân chứ ai trồng khoai đất này nữa. Bỗng nhiên thấy lạnh sống lưng nhưng con Ngân vẫn cố nói vững. Gì chứ, ai biểu đi mà không có mắt nhìn đường còn đứng đó mà liếc ai hả? Ngân nghênh mặt lên tiếng, vì cậu gạt chân nên T, băng mới té, cho nên cậu phải xin lỗi. Nó cố nhẫn nhịn nói một cách hết sức lịch sự với Ngân. Xin lỗi, hứ, cái thứ đó mà bắt tôi xin lỗi ư, đừng có mà nằm mơ giữa ban ngày. Ngân nói với cái giọng hách dịch, cái thứ này thứ nọ gì chứ hả, dám nói chuyện với mình bằng cái giọng đó. Con nhỏ này thật quá đáng, thật không thể chịu nổi mà. Papa à, có lẽ con đành xin lỗi papa rồi. Nó cười trừ rồi tiếng lại gần Ngân. Tôi thay mặt cô ấy xin lỗi em được không? Một giọng nói quen thuộc cất lên. Anh ta từ từ tiến lại chỗ nó. Trên môi vẫn hiện một nụ cười nhạt. Nó chợt khựng lại, ngước nhìn anh ta. Không phải chứ sao giống y đúc như vậy chứ? Nụ cười đó, giọng nói đó. Nhìn gì mà nhìn dữ vậy hả? Nhìn bạn trai người khác mà như bạn trai của mình không bằng. Coi lại mình đi, đĩa mà đòi đeo chân hạc, thật không biết lượng sức mình. Cô gái đứng sau Ngân giờ đã bước lên trước mặt nó. Nhìn trên xuống dưới chắc cũng thuộc hàng hot girl đây mà. Ngân chạy lại gần cô gái đó nói nhỏ thì thầm gì đó. Rồi quay sang nó cười rất ư là điều. Cái con nhỏ quê mùa này mà cũng bày đặt đeo bám theo mình nữa cơ à, thật không biết xấu hổ là. Cô ta nhìn nó với ánh mắt khinh bỉ nói, nhưng chưa nói hết câu thì, chị định làm gì với bạn em vậy? Minh từ đâu bước ra? Phía sau có Như, Bảo, Hoàng và cả Tê, băng nữa. Sao các cậu lại xuống đây? Nói là để tôi mua một mình mà. Nó than thở nói, nhờ Tê, băng gọi tụi tôi xuống đây. Mới biết dưới này có chuyện vui để coi nè, Như chạy lại gần nó. Nhưng đến khi xoay qua nhìn anh chàng kế Ngân thì hai mắt cô tròn xoe. Sáng hoắt lên, anh là anh Nam phải không? Như đứng trước mặt anh hỏi. À, không phải nói là chỉ vào mặt anh mới đúng. Tôi là Nam mà sao cô lại biết tên tôi thế? Nam ngạc nhiên trước cô gái lạ hoắc này. Cô quay sang nhìn nó. Bắt gặp ánh mắt buồn não nề của nó. Cô biết có chuyện gì khúc mắc đây nên cô đành lơ qua chuyện khác. Tại trên phù hiệu có ghi tên mà. Sao không biết được, cô là ai mà cứ sáp sáp lấy bạn trai của tôi thế? Cô gái kia tức giận đẩy Như ra bực bội nói. Cái bà này làm gì mà ghê thế? Làm như anh ta là của quý của bà không bằng. Đúng là cái thứ mê trai. Như cũng không vừa đáp trả lại. Mày, cô ta định nói gì nữa nhưng Minh ngăn lại. Chị thôi đi, đây là bạn của em, chị đừng có mà gây phiền phức với họ. Minh gắt gỏng nói, em quá đáng lắm rồi đó Minh. Em trước kia đâu có như vậy. Chị chỉ mới đi có mấy năm mà em lại thành ra như thế này rồi. Có phải em chơi với mấy đứa quê mùa này xong rồi trở nên ngu ngốc luôn không hả? Cô gái kia mặt đỏ ngầu hét lên. Thôi bỏ qua đi em. Chuyện đâu còn có đó. Chuyện nhỏ đừng nên xé ra to làm gì. Nam nhỏ nhẹ khuyên bảo. À, anh Nam về cùng chị Thanh hả? Anh ở lại khuyên nhủ chị ấy dùm nhá. Có gì tối anh em mình nói chuyện. Minh nói xong liền kéo nó và nhóm bạn đi. Em đi nhá, Nam vẫy chào, rồi xoay qua nhéo má cái cô gái có tên Thanh. Xem họ giờ đây rất âu yếm, nhưng mắt thì vẫn theo dõi theo bọn nó. Nói đúng hơn là nó, trông nó rất giống một người rất quen của anh. Ngồi kế bên còn có con Ngân vẫn hậm hực vì không chừng trị được nó. Không làm nó xấu hổ trước mọi người. Nhóm bọn nó bước đi dần dần lên lớp, ai nấy đều yên lặng. Trong đầu mỗi đứa một suy nghĩ riêng. Từ lúc ở canteen lên đến giờ nó vẫn ngồi im lặng. Không thèm đếm xỉa đến ai. Trong lớp giờ đây như một bãi trên trường. Người nào người nấy đang luyên thuyên cái miệng về chuyện vừa nãy ở canteen. Không biết bọn họ sao mà nhiều lời thế nhở. Nào là thêm bớt lung tung. Làm nó càng thêm nhức óc. Dầm, tụi bay có im hết đi không hả? Nó trợn to mắt ra hét lên trông rất ghê sợ, làm ai nấy đều câm như hến không dám lên tiếng nữa lời. Thấy tình hình căng thẳng quá, nó đành dịu cơn giận xuống thỏ đờ nói. Tôi xin lỗi. Có lẽ mấy đứa trong lớp này chưa biết chết là gì đây mà. Thấy nó hiền lại thì bày đặt trêu ghẹo đây mà. Họ vẫn tiếp tục nói về những chuyện ba láp vừa nãy. Mấy người sao mà lắm chuyện thế hả? Không xen vào chuyện của người khác thì không ai nói mấy người câm đâu. Bảo tức giận lên tiếng. Cách chương.